Chương 578, 578, Hạ Chân Chân manh mối, 1. Hạ Chân Chân giọng điệu có chu tờ kích động, có lẽ là tâm tình quá lo lắng đi. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm có thể hiểu được tâm tình của nàng, cho dù ai gặp được loại chuyện này QNZ tuyệt đối là toàn bộ hành trình mộng bức gác kỳ thật, ta mấy ngày nay đều ngủ không ngon, lên lớp QNZ không có tinh thần. Lúc này, Hạ Chân Chân đột nhiên mở miệng lần nữa. Nàng thở dài một hơi, quay đầu nhìn thoáng qua Ninh Hoan Tâm, ngươi có thể mang ta đi tìm Ngô Nghị sao? Ta có chuyện rất trọng yếu muốn cùng hắn nói, là liên quan tới Mai Ngạo Tuyết. Mai Ngạo Tuyết sự tình nghe được Hạ Chân Chân, Ninh Hoan Tâm không nhịn được nhẹ gật đầu. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi hắn chung cư, liền ở trường học không xa. Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên bước nhanh đi tới phía trước, mà Hạ Chân Chân hãy cùng ở sau lưng nàng, nhắm mắt theo đuôi. Hai người rất mau trở lại đến Ngô Nghị trong căn hộ. Ninh Hoan Tâm xuất ra chìa khóa mở cửa phòng ra, một bên Hạ Chân Chân nhìn thấy Ninh Hoan Tâm động tác không nhịn được sững sờ. Các ngươi đều ở chỗ này à? Nơi này chung cư nghe nói không rẻ. Hạ Chân Chân có chút ngại ngùng nói nhỏ một câu. Liên Ngô Nghị một người ở cái này, ta là bạn hắn, tiện đường đến xem hắn mà thôi. Ninh Hoan Tâm nói đã mở cửa phòng ra. Không ngoài sở liệu, Ngô Nghị căn bản không có nghe lời đi ngủ, ngược lại một người ngồi ở trên ghế salon. Nghe được tiếng mở cửa, hắn lập tức phản xạ có điều kiện đứng dậy, hô lớn một câu. Ngạo Tuyết nhìn thấy vào cửa chính là Ninh Hoan Tâm cùng Hạ Chân Chân, Ngô Nghị trong mắt ánh sáng lập tức ám xuống dưới. Nguyên lai Mai Ngạo Tuyết QNZ có người chìa khóa nơi này à? Ninh Hoan Tâm nhịn không được mỉm cười, thuận tay cái chìa khóa đặt ở cổng sảnh cửa hàng. Ngươi làm sao đem Chân Chân mang đến? Ngô Nghị lúc này nhìn xem Ninh Hoan Tâm cùng sau lưng nàng Hạ Chân Chân, trên mặt biểu lộ có chu tờ kỳ quái. Mình đi tìm qua nhiều lần Hạ Chân Chân, tiểu cô nương đều sắp bị mình sợ quá khóc, Ngô Nghị thật sự không đành lòng lại đi quấy rầy nàng. Là chính nàng muốn tới tìm ngươi, cũng không phải ta ép buộc. Ninh Hoan Tâm nói một câu, nàng tại cửa ra vào tìm nửa ngày mới tìm được một đôi dép lê, sau đó suy nghĩ một chút vẫn là đưa cho Hạ Chân Chân, cho ngươi mặc cái này đi nói. Ninh Hoan Tâm không nhịn được ngẩng đầu oán trách Ngô Nghị một câu, uy. Ta buổi sáng cái kia đôi dép lê đâu? Ngươi cao y tên na y làm cái gì á? Trong nhà các ngươi làm sao liền dép lê đều không định á ách? Nghe được Ninh Hoan Tâm, Ngô Nghị ngẩn người, hơn nửa ngày mới phản ứng được. Hoan Tâm, ngươi chờ một chút ta tìm xem, ta buổi sáng tốt lành giống do NZ4NZ ở tới. Ninh Hoan Tâm, đại ca, ngươi bây giờ đều như vậy, ba hồn không thấy bảy phách. Ngươi còn thu thập cái quặng lông gian phòng A đồ vật vượt thu thập vượt loạn A? Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm cùng Ngô Nghị giống như hết sức quen thuộc bộ dáng, một bên Hạ Chân Chân nhìn có chu tờ ghen tị. Hai người các ngươi tình cảm thật tốt, là từ nhỏ cùng nhau lớn lên A cô nương, ngươi thật sự là thông minh, nếu không phải từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta sẽ phản ứng hắn. Ninh Hoan Tâm mỉm cười vô vô Hạ Chân Chân bả vai, thuận miệng hỏi một câu, Chân Chân, ngươi đây ngươi có từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn tốt? Hảo tỷ muội sao? Ta Hạ Chân Chân chần chờ một chút, ta vẫn cho là ta không có, thế nhưng là tiểu cô nương thần sắc có chu tờ kỳ quái, nàng nhìn một chút Ninh Hoan Tâm, lại nhìn một chút tìm khắp. Nơi dép lê Ngô Nghị, chậm rãi từ mình túi áo bên trong móc ra điện thoại di động của mình. Chậc chậc, khá quen, lại là cùng Ninh Hoan Tâm nguyên lai like cái kia hàng nhái không sai biệt lắm tiểu dáng. Thật sự là rất hoài niệm.